Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 245, Ngũ Độc Cổ Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hai vị thần ma lão tổ lời nói, lập tức khiến đám Huyền Ảnh Ma Tông đệ tử cảm thấy rét run, cho dù là thái thượng trưởng lão cũng đều kinh hãi vô cùng. To lớn như vậy một cái đầu lâu, vậy mà cũng chỉ là nó cái đuôi mà thôi. Cái này Vô Ảnh Ma Cổ, lại là như thế nào khổng lồ đây? Doanh Thiên đứng từ xa, ánh mắt rất là hứng thú nhìn tới Vô Ảnh Ma Cổ kia. Chuyện này có thể nói là xảo hợp vô cùng. Hắn lúc trước bị mấy cái thần thánh sinh linh trọng thương mà rơi xuống Hắc Vô Nguyên giới, rơi xuống Vân Mộng Trạch chỗ này. Nguyên bản hắn sau đi thương thế đỡ một chút liền muốn rời đi. Thế nhưng là hắn lại phát hiện chỗ này Vân Mộng Trạch đúng là không tầm thường. Lại ẩn giấu một cái Vô Ảnh Ma Cổ như vậy. Vô Ảnh Ma Cổ có thể nói ám quang vũ trụ này một loại độc nhất vô nhị sinh linh. Đừng nói là cái này Hắc Vô Nguyên giới, coi như là toàn bộ ám quang vũ trụ này, Vô Ảnh Ma Cổ số lượng tồn tại cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Vô Ảnh Ma Cổ cường đại nhất đều có thể so với đạo quân, thậm chí thiên tôn ở nguyên thủy vũ trụ. Đó chính là lý do vì sao Doanh Thiên một mực nán lại Vân Mộng Trạch, chính là vì muốn thu phục nó. Quan trọng là cái này Vô Ảnh Ma Cổ, bất quá chỉ là sơ sinh mà thôi, còn chưa có đạt tới cái kia khủng bố tình trạng. Đổi lại một cái trưởng thành Vô Ảnh Ma Cổ ở chỗ này, lấy Doanh Thiên hiện tại thực lực căn bản thu không được. Doanh Thiên nhìn chúng Vô Ảnh Ma Cổ, là bởi vì nó cái kia thiên phú năng lực. Vô Ảnh Ma Cổ có thể sinh ra trên thế gian hết thảy các loại độc cổ. Trùng độc, sâu độc, khác có thể xưng là độc cổ thủy tổ, người người xưng nó làm cổ mẫu. Cái này khiến cho Doanh Thiên nhớ tới năm xưa thời điểm, khi mà hắn còn chưa có cường đại vô địch, hắn chính là dựa vào một tay nuôi cổ mà trưởng thành. Đúng thế, chính là đánh không lại, liền hạ độc cổ bí mật vô cùng khó phòng bị, một khi chúng độc cổ 9 phần 10 đều sẽ vong mạng. Người nuôi độc cổ, liền gọi là cổ sư. Doanh Thiên hiện tại có thể nói là nhớ nghề, muốn một lần nữa nuôi cổ. Vì thế Vô Ảnh Ma Cổ này, là bị hắn nhắm tới. Thời gian này hắn ở Vân Mộng Trạch chính là làm đủ mọi thứ để thu phục cái này Vô Ảnh Ma Cổ, hiện tại muốn dùng nó đến thử một chút. Ở thời điểm này, chỉ thấy Vô Ảnh Ma Cổ cái đầu lâu kia miệng há thật lớn, trong miệng gào thét không ngừng. Tựa như hàng trăm vạn u linh dưới địa ngục kêu khóc một dạng, cực kỳ thảm thiết. Tiếng u linh gào khóc này, đương nhiên rất có ảnh hưởng, để cho Huyền Ảnh Ma Tông tất cả đệ tử, thậm chí cho dù là thái thượng trưởng lão cấp bậc đều bị nó kéo vào huyễn cảnh. Ở bên trong huyễn cảnh này, bọn hắn có thể nhìn thấy đủ loại tang thương. Có thì là chính mình gia đình, gia tộc thậm chí toàn tộc bị giết chết, có thì là bản thân mình chịu đủ trăm ngàn loại tra tấn hành hạ vô cùng đáng sợ, có thì là nhìn thấy tông môn bị diệt thây chất như núi, máu nhuộm thập vạn đại sơn. Các loại, Vô Ảnh Ma Cổ một chiêu này, chính là đem trong nội tâm tu sĩ đáng sợ nhất kích phát, chỉ cần ngươi đối với sự tình gì, hoặc là cái gì sợ hãi nhất ngươi liền sẽ nhìn thấy như thế cảnh tượng. Thời điểm này, từng cái đệ tử Huyền Ảnh Ma Tông ôm đầu gào thét, có thì là khóc lóc thê lương, hoặc là cầm lên binh khí chém loạn. Tình cảnh vô cùng thảm thiết, không tốt, hai vị thần ma lão tổ không khỏi kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vội vàng xuất thủ, nếu là kéo dài một chút Huyền Ảnh Ma Tông hết thảy đệ tử đều sẽ phát điên. Chỉ thấy ngay lập tức hai vị thần ma lão tổ tế ra binh khí, bọn hắn binh khí chính là hai ngụm hồng lô to lớn hướng Vô Ảnh Ma Cổ lao tới. Bên trên miệng lô còn bốc lên màu tím hỏa diễm, thời điểm hồng lô xuất hiện, thập vạn đại sơn nhiệt độ cấp tốc tăng lên, khiến cho ai nấy đều cảm thấy mười phần nóng bức, cây cối xung quanh đều trở nên héo vàng. Ở thời điểm này, hai ngụm hồng lô phun trào ra vô cùng vô tận tử diễm. Tử diễm dày đặc mà đông kết tựa như chất lỏng một dạng, lại giống như thác nước khổng lồ đổ xuống, trong nháy mắt khiến cho đất trời đều chìm đắm trong biển lửa, nhiệt độ khủng bố trong chớp mắt thiêu rụi toàn bộ thập vạn đại sơn, cây cối, các loại hồ bước đều bị bốc hơi đến cạn khô. Dạng này khủng bố hỏa diễm nếu là không dập tắt vậy thật có thể đem một mảnh đại lục cũng thiêu cho rụi. Thế nhưng là, mặc kệ tử diễm hừng hực thiêu đốt bên ngoài, Vô Ảnh Ma Cổ lại giống như không có chút nào ảnh hưởng. Nó cái đầu lâu kia hai con mắt phát ra ánh sáng màu xanh đen tựa như u quang từ dưới địa ngục chiếu lên một dạng. U quang này quét qua, lập tức có thể đoạt đi hết thảy sự sống, giống như là từ thần ánh mắt vậy. Hai đạo u quang trực tiếp chiếu tới, xuyên thẳng qua hai vị thần ma lão tổ. Trong chớp mắt đem bọn hắn đánh bay, máu tươi cuồng phún. Không xong, Vô Ảnh Ma Cổ này quá cường đại, chỉ có thể đem những người khác tỉnh lại, thi triển ra kim thần thất sát trận vậy mới có thể cùng nó đấu lại. Một vị thần ma lão tổ thất thanh nói ra, ngay sau đó, hắn ngón tay đánh ra năm đạo ấn quyết hóa thành năm đạo quang hoa, hướng phía sâu trong lòng núi bay tới. cũng không lâu lắm, từ trong lòng núi bạo phát đi ra kinh thiên động địa uy áp, lại thêm năm đạo thần ma cường hoành khí tức xuất hiện. Đây cũng coi như có thể xem là huyền ảnh ma tông cuối cùng nội tình. Bọn hắn bảy vị thần ma lão tổ chính là át chủ bài cuối cùng. Nếu là hôm nay bảy vị lão tổ này cũng ngăn không được vô ảnh ma cổ, vậy huyền ảnh ma tông coi như xong. Triệt để xong, năm vị thần ma lão tổ vừa mới xuất hiện còn chưa rõ ràng tình huống, thì một vị thần ma lão tổ trước đó chạy tới hét lên. Mau hợp lực thi triển kim thần thất sát trận, ngay lập tức năm vị thần ma lão tổ cũng đã nhìn thấy vô ảnh ma cổ, lập tức hiểu ra tình huống, không nói lời nào liền riêng phần mình xuất thủ. Oanh, oanh, oanh, oanh, bảy đạo oanh minh liên tiếp vang lên, chỉ thấy bảy vị thần ma lão tổ trên đầu treo lơ lửng bảy ngụm hồng lô. Bảy ngụm hồng lô này, là huyền ảnh ma tông chấn tông bảo vật xưng là thất luyện tử ma. Cũng chính là kim thần thất sát trọng yếu nhất trận nhãn. Một cái to lớn mấy ngàn dặm khổng lồ đồ án xuất hiện phía trên bầu trời. Ngay lập tức bảy vị thần ma lão tổ xâm nhập đồ án này bảy cái phương vị tương đương với bảy cái trận nhãn. Bọn hắn đương nhiên biết vô ảnh ma cổ cường đại cho nên vừa xuất thủ chính là toàn lực. Bảy vị thần ma lão tổ điều động toàn thân lực lượng hắc ám toàn bộ đều rót vào bảy ngụm hồng lô toàn lực kích phát trận pháp. Chỉ qua vài cái hơi thở, rốt cuộc trận pháp hoàn thành. Ở bên dưới, vô ảnh ma cổ không chút nào sợ hãi. Nó cái đầu lâu kia ngửa lên trời gầm rú, hai mắt bắn ra hai đạo u quang hoành kích mà lên, để cho người ta không khỏi kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở thời điểm này, kim thần thất sát trận sát cơ cũng đã khóa chặt vô ảnh ma cổ, một cỗ khủng bố lực lượng, có thể đồ diệt thần ma đã sớm được ngưng tụ mà oanh xuống. Oanh, kim thần thất sát trận một kích hủy diệt trong nháy mắt giáng xuống, đánh tan u quang, trực tiếp oanh thẳng lên vô ảnh ma cổ, một kích này hủy diệt chi lực cũng đem đại địa phía dưới oanh tạc thành một cái mấy ngàn dặm rộng hố sâu, xung quanh hố sâu này đại địa cũng bị san bằng. Một kích này trực tiếp đem gần 1/4 thập vạn đại sơn hủy diệt hoàn toàn. Thành công hay không, ở thời điểm này, một vị thần ma lão tổ lầm bầm. Hồn lực kéo xuống dưới cẩn thận thăm dò, muốn biết vô ảnh ma cổ có chết hay không. NGAOOOO, ngay tại thời điểm này, phía dưới hố sâu phát ra tiếng gào chấn động cả trời đất, tiếng gào này cực kỳ cuồng bạo tựa như là một cái quái vật bị chọc giận một dạng. Rốt cuộc một cái càng thêm khổng lồ quái vật phá vỡ đại địa mà lên, hoàn chỉnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cái này quái vật toàn thân bốc lên tử khí, thân hình của nó giống như con kiến một dạng. Phần đầu của nó chỉ có một con mắt to lớn, trợn trừng mà nhìn. Con mắt này, giống như là của tử thần một dạng, bất kỳ ai nhìn tới, đều sẽ bị nó hút mất linh hồn. Xung quanh thân thể của nó, là mọc ra 8 cái chân giống như chân nhện vậy. Ngoài ra phần đuôi kéo dài ra ngoài, trên đuôi mọc lấy một cái đầu lâu chính là đầu lâu ban nãy xuất hiện. Vô ảnh ma cổ chỉ đứng đó gào thét tức giận thế nhưng là khí tức của nó, lại dung chuyển cả cửu thiên thập địa, khiến cho người người đều cảm thấy rét run. Tử khí trên người nó phun trào, trong chốc lát thập vạn đại sơn chìm trong hắc vụ. Bên ngoài thiên ngoại, chiếc thần hạm chở huyền ảnh ma tông Tu Bê Dê chủ cùng Lâm Thúc một mực ở đó quan sát, bọn hắn cũng không làm cách giúp đỡ cho được. Thần ma cấp bậc đại chiến, bọn hắn là không có tư cách xen vào. Chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi. Lúc này, Lâm Thúc chậm rãi quan sát khắp nơi. Bỗng nhiên, hắn phát giác được cái gì, ánh mắt căng ra mà nhìn. Quả nhiên, xuất hiện trong tầm mắt của hắn, chính là một cái thanh niên. Người thanh niên này vô cùng kỳ quái, hắn trên thân chỉ mặc một bộ cũ kỹ y phục. Thần thái lạnh nhạt, khí chất cũng không có gì đặc biệt. Hết sức bình thường, thế nhưng là một người bình thường như thế, mới khiến cho Lâm Thúc chú ý, bởi vì hắn phát hiện, hắn thần thức là chạm không tới thanh niên kia. Nói cách khác hắn là không cách nào cảm nhận được thanh niên kia tồn tại. Hắn mặc dù mắt nhìn thấy thế nhưng là khi thần thức kéo tới, lại không cảm nhận được bất kỳ cái gì. Thanh niên kia tựa như không tồn tại ở đó một dạng, hoàn toàn vô thanh vô tức. Nếu như không phải hắn quan sát thật kỹ, cũng sẽ không phát hiện ra người thanh niên này. Rất nhanh, hắn phát hiện bên cạnh Doanh Thiên hai cái tồn tại khác. Chính là ngũ đại bá chủ còn lại Băng Bích Đế Hoàng Hạt cùng Xích Nhãn Thiềm Thư. Lâm Thúc hắn tu đạo đến nay có hơn 1 vạn năm. Mặc dù hắn tu vi tại trong hàng ngũ thái thượng trưởng lão là yếu nhất một vị thế nhưng là kiến thức của hắn tại toàn bộ hắc vô nguyên giới này cũng không có người sánh kịp. Bởi vì hắn dành ra gần 6.000 năm chỉ để đọc hết 17 vạn cuốn điển tịch bao gồm lịch sử ám quang vũ trụ, các loại chủng tộc bí dược luyện khí luyện đan, nguyên liệu, vân vân các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không chút nào ngoa tại toàn bộ ám quang vũ trụ này, hắn chỉ ít am hiểu một nửa. Cho nên, hắn rất nhanh suy đoán ra Doanh Thiên thân phận. Như thế một người không cách nào nhìn thấu, nhất định là một vị cường giả vô song, hắn trên người không có tiểu tộc biểu hiện, nhất định không phải là tiểu tộc nhân. Lại có thể khống chế nhiều như vậy độc vật, có thể điều động ngũ đại bá chủ cùng chí tôn. Lâm Thúc chậm rãi mà suy nghĩ, hắn không khỏi vì đó mà đưa ra một cái kinh người phán đoán. Chẳng lẽ, hắn là thánh tộc mà còn là ngũ độc giáo thánh tộc cổ xưa? Nghĩ tới đây, Lâm Thúc toàn thân phát lạnh, cảm thấy cái này là không thể tưởng tượng. Quả thật nếu như một vị thánh tộc mà còn là ngũ độc cổ sư muốn tiêu diệt bọn hắn Huyền Ảnh Ma Tông, vậy bọn hắn diệt tông là xác định. Phát hiện Lâm Thúc không đúng, vị kia tông chủ không khỏi cất lời. Lâm trưởng lão, ngươi thế nào? Lâm Thúc lau đi mồ hôi, có chút khó khăn nói ra. Tông chủ, ngươi nhìn. Nói đoạn, Lâm Thúc chỉ cho Huyền Ảnh Ma Tông tông chủ nhìn thấy Doanh Thiên, sau đó đem chính mình phán đoán nói cho hắn biết. Khôn sai biệt lắm, vị kia tông chủ cũng là bị dọa đến mặt mũi tái mét, ôm đầu lẩm bẩm. Huyền Ảnh Ma Tông, cứ như vậy bị diệt trong tay ta sao? Cách chương.